Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1712, xin lỗi. Hạ Tần ở ngốc lăng nửa ngày trời sau, mới khẽ thở dài nói. Cái kia, trừ cái này video, trừ ngươi ra bằng hữu nói bên ngoài, còn có chứng cớ khác sao? A Mật Lia khẽ lắc đầu một cái. Bất quá nàng lập tức lại vẻ mặt trịnh trọng biểu thị. Bạn ta nguồn tin tức chắc chắn sẽ không sai. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời. Ồ, như vậy à, cái kia hy vọng bằng hữu ngươi đi tới làm chứng thời điểm. Quan tòa cũng sẽ như vậy muốn. A Mật Lia vỗ bàn một cái nói. Hắn không thể lên đi làm chứng. Hắn cũng không có chứng cứ. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Người rốt cuộc minh bạch hắn không thể lên đi làm chứng. Cùng với hắn cũng chuyện không có chứng cớ thực. Người biết không, quan tòa cũng nghĩ như vậy. A Mật Lia rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Trầm mặc hồi lâu nói. Vậy làm sao bây giờ? Người đã vừa mới hỏi ta bây giờ ý tưởng. Hạ Tân phát hiện mình không thể đối với nữ nhân này trông cậy vào nhiều lắm. Mọi việc vẫn phải là dựa vào chính mình. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm thấy nữ nhân trước mắt cũng không thông minh. Hoặc có lẽ là, thậm chí có điểm đần, rất dễ dàng bị người lợi dụng. Câu ca dao tốt, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Chuyện này một cái không tốt, rất có thể ngay cả mình cũng bị dính vào. Vạn kiếp bất phục, Hạ Tân kỳ thực đã tải suy nghĩ thoát thân. Hắn tại lý trí tự hỏi một lần sau đó, phát hiện việc này thực sự cực kỳ không phải theo sách. Bên ta heo đồng đội, địch quân thần đối thủ, bên ta mưu lược đồ ăn như cầu, địch quân đến nay không cạm bẫy, cảm giác giống như là một năm cấp liền auti cũng không có anh hùng đang khiêu chiến toàn bộ tinh thần. Trang bị 18 cấp anh hùng. Dù sao chỉ cần là anh quốc bên trong tài nguyên đối phương đều có thể dùng. Có thể là từ Hạ Tân trong ánh mắt phát giác Hạ Tân sinh lòng thối ý. A Mật Lia kích động nói. Mời nhất định giúp ta. Cha ta thật là bị oan uổng. Hắn như vậy ái quốc. Nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì. Đó là chúng ta cả cái quốc gia sỉ nhục. A Mật Lia tiểu thư. Ngươi coi như là cao tầng nhân sĩ. Người đầu tiên phải hiểu một cái đạo lý, mọi người 99% đều là quyền lợi làm việc, mà không phải vì sao vinh diệu, quốc gia sẽ vì vinh diệu cùng quốc gia, phấn đấu quên mình, hùng hồn liều chết đó là kỵ sĩ, có thể ngươi không phải là kỵ sĩ sao, vẫn là hoàng gia vinh dự kỵ sĩ, A Mật Lia nói nhìn về phía Hạ Tân ngực huy chương. Nơi đó rõ ràng liền mang theo kỵ sĩ huân chương đâu. Hạ Tân rất là lúng túng dùng cánh tay thoáng ngăn cản huân chương. Hắn thật đúng là đem việc này quên. Thoạt nhìn A Mật Lia sẽ cùng tự nhiều như vậy. Rất lớn một bộ phận cũng là xem tại chính mình huân chương bên trên mới tín nhiệm chính mình. Hạ Tân quyết định quay đầu liền đem huân chương hái được. A Mật Lia rất nghiêm túc nhìn Hạ Tân nói rằng. Vậy muốn như thế nào quyền lợi, ngài mới có thể giúp ta, chỉ cần có thể cứu cha ta cái gì đều nguyện ý làm. Hạ Tân lắc đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ tận lực giúp ngươi, nhưng ta cũng chỉ có thể tận lực mà thôi, có thể thành công hay không cũng không biết. Hạ Tân rốt cục phát hiện một cái đạo lý, những cái này miệng đầy nói thật dễ nghe, nói biết tận lực hết sức người. Kỳ thực ở tiêm lý đều rất có lệ, đều là đối với chuyện này không coi trọng, cho rằng tám thành biết thất bại, bọn họ tận lực, chỉ là một loại lý do. Người trước đem hoàn chỉnh video cho ta trở về đi xem, người nên có chuẩn bị phần A. Có, A Mật Lia vội vã từ trong túi tìm ra một cái tiểu u mâm. Hai tay đưa tới, đưa cho Hạ Tân. Hạ Tân tiếp nhận nu mâm, đứng lên nói, vậy trước tiên như vậy đi, ta trở về đi nghĩ một chút biện pháp, đi ra mấy bước, lại quay đầu bàn giao nói, đúng rồi, còn có một việc rất trọng yếu, không nên tin bất luận cái gì tiếp cận ngươi, nói có thể trợ giúp ngươi người, ta là nói bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Ân, A Mật Liya trọng trọng gật đầu, mới nhất định phải mau cứu cha ta, ta biết, Hạ Tân làm cho ảnh nhi đi kết làm sổ sách, liền đi nhanh ra khỏi quán cà phê. Hắn đối với chuyện này thái độ, kỳ thực thuộc về có cũng được không có cũng được, bởi vì chuyện này điểm trọng yếu nhất chính là, trong video khẳng định không có vỗ tới tứ hoàng tử đến hiện trường tình cảnh. Nếu không, A Mật Liya sớm nói rồi, cái này có thể cùng Hạ Vô Song hôn miệng nói chuyện không giống với. Chỉ cần video không có vỗ tới tứ hoàng tử nhân chứng, hắn có thể tùy tiện tắm. Tỷ như Nhất Kiệt Tác, một người bằng hữu của ta, Seri. Hạ Vô Song không có khả năng nói. Câu nói kia là một người bằng hữu của ta thay ta nói. Nhưng tứ hoàng tử hoàn toàn có thể giải thích thành. Đây là một người bằng hữu của ta làm. Ta một cái thuộc hạ làm. Ta một người quan quân bí mật làm. Hắn thậm chí có thể cho sĩ quan kia một số tiền lớn, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện thay hắn gánh tội thay. Dù cho không trả tiền, phòng chừng đều có cái chết của hắn chung sẽ thay hắn đỉnh. Cho nên, việc này kỳ thực cũng không thể đối với đối phương tạo thành quá lớn thương hại. Ngược lại để cho mình chọc một thân tao, nhưng Hạ Tân vẫn là quyết định làm xuống. Đối phương đều tưởng lộng tử mình, hắn coi như chỉ không chết đối phương, làm sao cũng phải cắn trên người đối phương một miếng thịt xuống tới. Hạ Tân thuộc về có cừu báo cừu, có ân báo ân loại người như vậy. Xem ra, vẫn phải là đi tìm dưới thúc thúc a. Hiện nay hắn là duy nhất có thể tiếp xúc được người trong cuộc người. Liền A Mật Liya đều không thấy được Trác công tước. Hạ Tân đứng ở cửa các loại. Chờ, ảnh nhi. Hắn nhẹ nhàng kéo lại áo khoác ngoài cổ áo. Cảm giác cái này tuyết càng lúc càng nhiều. Bầu trời bay xuống lấy trong suốt hoa tuyết. Đầy trời tràn ngập băng lãnh mới tuyết khí tức. Hạ Tân mắt liếc cái này bầu trời xám xịt. Đối với mình tiền đồ một mảnh mê man. Đúng lúc này, khóe mắt của hắn dư quang đột nhiên xuất hiện một cái quen thuộc đồ đạc. Hạ Tân theo bản năng đem ánh mắt đầu đến rồi khóe mắt phía bên phải ngã tư đường. Khi nhìn đến cái kia quang cảnh trong nháy mắt, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Thân ảnh quen thuộc kia, tuy là chỉ có một bối ảnh, nhưng chỉ là một cái bối ảnh là đủ rồi. Hạ Tân tuyệt đối sẽ không nhận sai, bởi vì cuộc sống quá một năm, cho nên hắn quá quen thuộc. Quen thuộc thân ảnh của đối phương, quen thuộc đối phương bối ảnh, quen thuộc đối phương đi bộ tư thế, quen thuộc đối phương mỗi một bước cước bộ mải khai khoảng cách. Những thứ này hắn đều vô cùng quen thuộc, Hạ Tân cơ hồ là không hề do dự trực tiếp xông qua. Lúc này trong mắt của hắn chỉ còn lại có đối phương ở nơi này tuyết thiên lý. Bước nhanh rời đi bối ảnh. Ngã tư đường xe cộ mặc dù cũng không nhiều, nhưng vẫn là có thường thường có xe lui tới. Hạ Tân cái này liều mạng tiến lên, hoàn toàn không thấy xe cộ, không thấy đối diện đèn đỏ. Trong mắt liền thừa lại đối phương người. Hắn cái này đột ngột thân ảnh cũng để cho tả hữu xe cộ hoàn toàn không phản ứng kịp. Một chiếc vừa qua khỏi dây đỏ lái xe tải hoàn toàn không nghĩ tới có người muốn tại loại này chơi. Tuyết lớn chơi parkour, hắn mới vừa tả hữu quan sát còn không người, không nghĩ tới chớp mắt liền lao ra một cái người đến. Hắn đã thật nhanh một cước giẫm ở sát trên xe, nhưng mà vẫn là chậm, hắn rõ ràng nghe được vật thể đụng thanh âm. Hạ Tân thân thể ở khổng lồ xe tải trước mặt, liền như là kiến hôi nhỏ yếu, đang nhẹ nhàng bay sượt phía dưới, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Xô ra 5 mét dài xa, điều này cũng làm cho chung quanh xe cộ từng cái đều khẩn cấp thắng xe thắng lại. Ngã tư đường lập tức bị chặn thành một đoàn, Hạ Tân cảm giác thân thể giống như là muốn rời ra từng mảnh tựa như. một cái ngã trên mặt đất. Bất quá, hắn dám dùng một tay chống đất bò dậy, ánh mắt đuổi theo cuối đường phố thân ảnh từng bước, khập khiễng chật vật hướng phía đối phương đuổi theo. Tiên huyết theo bắp chân của hắn chảy xuống, trong nháy mắt đem cái kia thật mỏng tuyết địa mặt ngoài nhiễm đỏ. Tại hắn đi qua trên đường để lại một con xúc mục kinh tâm dấu chân máu. Cái kia 40 hơn tuổi ăn mặc mao nhung áo khoác ngoài, giữ lại râu quai nón lái xe tải đã chạy tới bị lại càng hoảng sợ. Vội vã đỡ Hạ Tân nói, tiên sinh, ngươi, hắn cúi đầu nhìn một chút Hạ Tân vết thương trên đùi nói. Ta trước đưa ngươi đi bệnh viện a. Hạ Tân cực kỳ thô bạo liền đẩy ra đối phương. Hắn còn đang nỗ lực hướng phía trước bên đuổi theo. Nhưng hắn đùi phải cuối cùng là thương có chút nặng. Một cước đạp đi chỗ đó như tê liệt đau đớn. Làm cho dưới chân hắn như nhũn ra không có có thể chống đỡ ở thân thể. Lập tức té lăn trên đất. Phía sau ảnh nhi mới trả tiền xong đi ra. Liền thấy Hạ Tân bỗng chốc bị xe tải đánh bay. Nhất thời đã bị nhãn tình hình trước mắt sợ ngây người. Nàng vội vã đuổi theo muốn đỡ bắt đầu Hạ Tân. Thiếu gia, Hạ Tân đẩy ảnh nhi nói. Không cần lo cho ta. Toa toa phía trước bên. Nàng đi phía trước bên ngã tư đường đi. Tuyệt đối là nàng không sai. Nàng rẽ trái. Hạ Tân chỉ vào phía trước giao lộ làm cho ảnh nhi mau nhanh. Có thể là thiếu gia ngươi. Không cần lo cho ta. Ta không sao. Nhanh a! Hạ Tân lớn tiếng quát. Ảnh nhi có điểm bị Hạ Tân khí thế hù được. Lăng lăng ứng tiếng. Là. Ta lập tức đi. Cái kia thiếu gia ngươi chờ ta ở đây. Nói xong. Cũng nhanh bước đuổi theo. Phía sau lái xe tải cùng cảnh sát giao thông đều tới rồi. Lái xe tải cũng có chút bị Hạ Tân ngực huân chương hù được. Cái này lái xe đụng phải hoàng gia vinh dự kỵ sĩ. Hắn được lấy cái gì bồi a? Hắn thậm chí cũng cảm giác mình nửa đời sau nhân sinh đều xong. Nhưng không nghĩ, hắn mới nâng dậy Hạ Tân. Nói câu, xin lỗi tiên sinh, ta không thấy được ngươi đi ra. Ta trước đưa ngươi đi bệnh viện a. Hạ Tân móc móc túi tiền. Trực tiếp móc ra tiền trong túi bao. Đem hết thảy tiền tệ đều lấy ra. Nhét vào tài xế già trong tay. Nói, xin lỗi đụng vào ngươi. Số tiền này coi như ta bồi ngươi. Nếu như không đủ, rồi đến Roman Holiday tửu điếm 203 người truyền đạt tìm ta. Hạ Tân nói xong, liền khập khễnh hướng phía trước đuổi theo. Lưu lại hai cái ở trong gió tuyết xốc xếch tài xế cùng cảnh sát giao thông. Người này sẽ không phải là kẻ ngu à. Xin lỗi đụng phải ngươi. Hắn là cho là mình là Riverside sao? Trả lại cho xe tải xin lỗi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.